Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 920, chương 1303, gặp người quen cũ. Diệp Hoa không nói, cái này náo hay không lớn, còn phải xem đối phương thái độ. Không biết bản tôn chung quanh ngồi đều là một số giết người không chớp mắt hàng à, vài phút chuông liền có thể đem nơi này san thành bình địa. Mà lại những thuộc hạ này đã thật lâu không gặp máu. Huyết ma nấu cơm tốc độ rất nhanh, dù là bình thường nhất tài liệu cũng có thể tại tốc độ nhanh nhất làm được, dù sao tôn thượng đói phải bảo đảm tốc độ điều kiện tiên quyết, còn phải bảo đảm chất lượng. Đây đều là trọng yếu nhất, không thể quá qua loa. Rất nhanh, một cỗ thơm ngào ngạt vị đạo truyền ra. Diệp Hoa ngược lại là thư thái không ít. Bất quá vừa mới Diệp Hoa cũng nghe thấy, bên cạnh cái bàn đang nghị luận bọn nhỏ. Nghe đến mấy cái này người tán dương bọn nhỏ, Diệp Hoa cũng là tương đối cao hưng. Nhưng tiệc vui chóng tàn, lập tức liền bắt đầu đậu đen rau muống, cái này khiến Diệp Hoa bọn người khóe miệng hơi hơi run rẩy. Các ngươi biết không, này đoạn mạch tông Đông Hoàng Ly a, cái kia chính là một cái phá hư đại vương a. Đoạn mạch tông người trông thấy phảng phất đều trông thấy quỷ giống như. Ngươi cái này tính là gì? Thần thư viện Diệp Diễm, đây chính là một cái đỉnh phong kẻ đồi bại. Nghe nói đã tai họa hơn ngàn tên tiểu tỷ tỷ, còn náo chết người, đây thật là một cái siêu cấp kẻ đồi bại. Này Diệp Lưu khá tốt, nghe nói đoạn mạch tông Diệp thần chính đang theo đuổi một cái nữ hài tử, cũng không biết là thật là giả. Nghe được câu này, Đông Hoàng Bạch chỉ trực tiếp sửng sốt, nhi tử thế mà tại theo đuổi con gái Diệp thần, tại vẩy muội, cái này sao có thể? Liền cả Diệp Hoa nghe xong đều thẳng kinh ngạc. Diệp thần loại kia tính cách sẽ chủ động, cô bé kia chắc hẳn là rất lợi hại ưu tú đi. Bất quá Thanh Nhã sắc mặt có chút không tốt, bởi vì vừa mới nghe thấy nhi tử thế mà đang gieo họa tiểu tỷ tỷ, thậm chí đạt tới khủng bố 4 chữ số, còn làm chết người. Cái này tiểu hỗn đản thế mà so với hắn cha còn lợi hại hơn. Cha ngươi tai họa 4 cái, ngươi tai họa 4 chữ số so lão tử ngươi mạnh hơn nhiều. Nhưng mà Diệp Hoa đang suy nghĩ, cái này Diễm Nhi a, cơ nhiên như thế dữ rồi. Không tệ không tệ, xem như bản tôn hài tử, càng nhiều càng tốt, đến lúc đó tốt gieo hạt, nhượng bản tôn huyết mạch bao phủ cả vùng. Tức chết ta, đều tại ngươi, Diễm Nhi bị làm hư. Thanh Nhã thở phì phì nói ra, đem chỗ có trách nhiệm đẩy lên Diệp Hoa trên thân. Diệp Hoa xem thường, nam hài tử nha, tìm mấy cái nữ nhân làm sao, có vấn đề gì không, Thanh Nhã? Ngươi chính là như thế dạy hài tử sao? Thanh Nhã thở phì phì nói ra, hài tử trong tay ngươi toàn bộ bị làm hư. Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình đang suy nghĩ ha, nếu như mình có hài tử, nhất định không thể để cho Diệp Hoa đến dạy, quá kinh khủng, ta dạy có lỗi gì sao? Diệp Hoa từ tốn nói, không thể không biết chính mình nơi nào có mau bệnh. Thanh Nhã không muốn cùng Diệp Hoa tranh luận cái này, huống hồ bây giờ đang bên ngoài, còn có thuộc hạ Diệp Hoa cũng là một mặt không cao hứng. Hài tử đều lớn như vậy, có chính mình tư duy cùng ý nghĩ, người mù bận tâm cái gì a? Lòng dạ đàn bà, Đông Hoàng Bạch chỉ thì thào nói ra, Diệp thần đứa nhỏ này, thế mà chủ động theo đuổi con gái, thật muốn nhìn một chút cô bé kia đến cùng đến cỡ nào ưu tú a. Có thể bị thần nhi nhìn trúng, cô bé kia sẽ không kém đi nơi nào. Diệp Hoa từ tốn nói, đi qua y sự kiệp về sau, Diệp Hoa tâm lý môn đăng hộ đối đã dứt bỏ, chỉ cần lẫn nhau ưa thích là được, đừng đi nhúng tay, có nhiều thứ chỉ có trải nghiệm về sau mới có thể trải nghiệm trong đó. Hiện tại nhớ tới, còn có như vậy một chút tự trách, thật sự là có chút không kịp chờ đợi. Đông Hoàng Bạch chỉ lộ ra rất lợi hại hưng phấn, chính mình lại có con dâu. Trời ạ, đến lúc đó tôn tử đều đi ra, chính mình muốn làm nãi nãi. Ha ha, Đương Hoàng Bạch chỉ là cao hứng. Thanh Nhã liền phiền muộn, con trai mình lại là kẻ đồi bại cùng cha của hắn một dạng. Đều là kẻ đồi bại, bỗng nhiên, lều cỏ ngoại lai hơn 10 cái người, vị lão bản kia cũng ở trong đó. Dẫn đầu là một vị nam tử Thanh Vũ Đồng nhìn lấy nam nhân này. Trong nháy mắt liền nhận ra vị này không phải liền là 12 năm trước triệu hoán Đát Kỷ. Kết quả Đát Kỷ nhận tỷ phu, chính là cái này nam nhân A Phong Duẫn. Người này chính là nén giận nhiều năm Phong Duẫn. Đã nhiều năm như vậy, Phong Duẫn đáy lòng có một đạo rất sâu khảm. Này chính là mình cái thứ nhất bồi dưỡng tranh tạp, thế mà nhận người khác là chủ nhân. Đáng chết, nhưng là hiện tại lúc trước triệu hoán đi ra tiểu hài tử, hiện tại đã cũng thay đổi thành tranh tạp, mà lại đứng tại bên cạnh mình nhìn trước mắt nam nhân còn có này nữ nhân bên cạnh. Làm sao cảm giác tràng diện quen thuộc như vậy? Phong Duẫn không có nhận ra Diệp Hoa bọn người. Dù sao Diệp Hoa diện mạo biến, nhưng là loại kia khí chất không có đổi. Này mới khiến Phong Duẫn liên tưởng đến lúc đó. Một màn này là cỡ nào quen thuộc a, năm đó bọn họ cũng là như thế ngồi như vậy. Vậy mà hôm nay vẫn là như vậy, nhưng là hôm nay mình đã không giống ngày xưa. Nhìn xem bên cạnh mình, một cái tranh tạp, ba cái tử tạp, còn có 8 cái đỉnh phong lam sắc tạp. Dạng này đội hình đã có thể quét ngang. Diệp Hoa nhìn lấy đi vào Phong Duẫn, đã hoàn toàn không có ấn tượng. Liền cả Thanh Nhã cũng không có ấn tượng, cũng chỉ có Thanh Vũ Đồng nhận biết. Lúc trước cũng là từ hệ thống biết được, nam nhân này là có được hệ thống. Bất quá Thanh Vũ Đồng bây giờ nhìn nhìn, nam nhân này giống như xoay người, bên người rõ ràng đều là tạp tổ. Phong Duẫn rốt cuộc không cần lo lắng làm phản tình huống, bởi vì những này thẻ đều là mình từ nhỏ nuôi lớn. Cảm tình này là phi thường hùng hậu. Phong đại nhân, chính là cái này nam nhân không tuân thủ quy củ, quả thực là muốn ngồi ở chỗ này, còn mời Phong đại nhân vì tiểu làm chủ a. Phong Duẫn nhìn lấy Diệp Hoa bọn người, trầm giọng nói ra, các ngươi là ai, thế mà không tuân thủ quy củ, biết hậu quả là cái gì không? Diệp Hoa đều không muốn để ý tới, lẳng lặng chờ đợi huyết ma làm đến đồ ăn. Loại chuyện nhỏ nhặt này, từ thủ hạ đến giải quyết liền tốt. Không phải vậy bản tôn muốn thuộc hạ làm gì, sự tình gì đều lão đại tới làm. Này muốn thuộc hạ có gì hữu dụng đâu? Phong Duẫn gặp những người này thế mà không để ý tới chính mình, sắc mặt trong nháy mắt liền biến, nói, không nhưng nhất định phải chết. Phong Duẫn tức giận quát, đã rất lâu không ai dám đối đãi mình như vậy. Thanh Vũ Đồng lúc này đang hỏi ý kiến hỏi mình hệ thống. Uy, những này thẻ có thể hay không sửa đổi một chút? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, người yêu cầu đơn giản quá đơn giản. Thanh Vũ Đồng không nghĩ tới chính mình hệ thống nghiêu bức như vậy, dù sao đã nhiều năm như vậy, vị này hệ thống đã trở thành hệ thống giới điểm cao. Loại sự tình này đơn giản rất dễ dàng. Cái kia có thể a, những người này hẳn là có thể sửa đổi đi, thỏa mãn chủ nhân ý nguyện. Ha ha, này liền có chút ý tứ. Không nghĩ tới còn có thể gặp hắn, thật sự là vì hắn cảm thấy bi ai a. Loại này tỷ lệ thật tốt, thấp thật thấp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.